Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 470, mũi chân thật là thơm, 5/10. Góc truyện audio.com. Ngày mai, sáng sớm hơn 7 giờ chung, An Lương lúc tỉnh lại. Tiểu hồ ly tinh còn ở An Lương trong lòng ngủ say. An Lương liền ngủ tiếp một hồi hấp lại cảm thấy. Tiếp cận 9 giờ thời điểm, An Lương tỉnh lại lần nữa. Tiểu hồ ly tinh đã không thấy bóng dáng. An Lương trước tiên cho Dương Mậu Di phát ra một cái WeChat. Tuân, hỏi nàng ở nơi nào? Đại vương, ta ở mua bữa sáng. Lập tức trở về. Tiểu hồ ly tinh hồi phục. Tin tức, An Lương rời giường rửa mặt. Khi hắn đánh răng súc miệng thời điểm, Dương Mậu Di đã mua xong bữa sáng trở về. Nàng mua bát bảo trúc, sủi cảo chiên. Cùng với trứng luộc nước trà, làm An Lương từ phòng vệ sinh đi ra. Dương Mậu Di đã đem 4 cái trứng luộc nước trà toàn bộ lột vỏ xong xuôi. Nàng chào hỏi, đại vương, nhanh tới dùng cơm, này ngừng lại bữa sáng rất đơn giản. Gộp lại không siêu qua 20 đồng tiền, nhưng An Lương vẫn ăn được rất vui vẻ. An Lương xưa nay không phải làm tinh. Bất kể là Vân Cảnh Quốc tế khách sạn bên trong 888 nguyên một lồng thủy tinh trưng sủi cảo tôm. Vẫn là hiện cùng một khối tiền 3 cái sủi cảo chiên. Hắn đều có thể ăn được rất vui vẻ. Đặc biệt Dương Mậu Di tỉ mỉ giúp hắn đem trứng luộc nước trà đều lột xong. Những chi tiết này đầy đủ giải thích An Lương ở Dương Mậu Di trong lòng địa vị. Cho thấy Dương Mậu Di là yêu thích An Lương một người này. Mà không phải đơn thuần yêu thích tiền. Những chi tiết này là trang không ra. An Lương xem qua quá nhiều bởi vì tiền tài cùng nhau tình huống. Dù sao An Thịnh Vũ trong phạm vi. Thời gian dài xuất hiện già trẻ phối. Thậm chí lấy già trẻ phối làm vinh. Đơn thuần tiền tài quan hệ. Vẻn vẹn là dưa hái xanh. Dù cho cùng nhau. Nàng thân thể cũng ở bài xích ngươi. Đúng rồi. Tiểu hồ ly, các ngươi lúc nào nghỉ? An Lương dò hỏi, chúng ta có một chút khuya. Nghe bảo là muốn ngày 10 tháng 1. Dương Mậu Di đáp lại, cái kia quả thật có chút khuya. An Lương tán thành, dù sao cũng là 985 công trình thêm 211 công trình cường lực đại học. Khuya một điểm nghỉ có vấn đề gì? Hai người ăn xong điểm tâm. An Lương chào hỏi. Ban ngày không có chuyện gì. Ta dẫn ngươi đi Quốc Kim trung tâm. Dương Mậu Di đáp lại nói. Đại vương, ta không cần mua đồ. Chúng ta đi qua đi một vòng. An Lương đáp lại. Ngày hôm qua ăn ruột già gà thời điểm. Mới mở ra đến một tờ sơ cấp mua sắm phản hiện thẻ. Ngày hôm nay vừa vặn đi nhổ lông cừu. Chủ yếu là trước lương ca ở đế đô thanh toán 3 triệu trong kho nam tiền đặt cọc sau khi. Hắn cá nhân tài khoản chỉ còn lại không tới 20 vạn tài chính. Tuy rằng an tâm đầu tư công ty có 800 triệu tài chính. Nhưng này ảnh hưởng lương ca nhổ lông cừu sao? Vì lẽ đó ngày hôm nay đi hao một nhổ lông cừu. Dù cho mũi chân lại tiểu. Vẫn là thịt mà. Ừ, Dương Mậu Di ngoan ngoãn gật đầu. Nói thật, An Lương có một chút yêu thích ép buộc Dương Mậu Di cảm giác. Mỗi một lần Dương Mậu Di biểu thị không muốn, An Lương mạnh mẽ làm cho nàng đồng ý thời điểm. Thật giống có một loại cảm giác rất thoải mái. Ra ngoài trước, con tiểu hồ ly này tinh lại bị siêu thần đế hoàng trấn áp một lần. Dù sao giúp đỡ chính đạo sự nghiệp không thể dừng lại. Tới gần 10 giờ rưỡi, An Lương cùng Dương Mậu Di hai người mới ra ngoài. Lần này đi đến Quốc Kim trung tâm, bởi vì mở chính là chạy băng băng GLC, AMG63. Dù cho là 100 vạn cấp bậc tính năng xe, nhưng vẫn không thể sử dụng thực dụng đỗ xe kỹ xảo nhỏ. Quốc Kim trung tâm cửa, tất nhiên là siêu xe lĩnh vực. An Lương lái xe đến bãi đậu xe dưới đất. Hắn quen cửa quen nẻo đỗ xe sau. Nắm Dương Mậu Di hướng đi thang máy. Hai người đi thang máy đi đến Quốc Kim trung tâm mặt đất mặt bằng tầng. Dương Mậu Di lần thứ hai nói rằng. Đại vương, ngươi thật sự không cần mua cho ta. Ta bình thường cũng chưa dùng tới. Ở trường học dùng không thích hợp. Trực tiếp thời điểm cũng không có cần thiết. An Lương gật đầu. Ừ, ta biết rồi. Chúng ta liền đi dạo một vòng. Ồ, Dương Mậu Di luôn cảm thấy sự tình sẽ không đơn giản như vậy. An Lương lôi kéo nàng đi vào Louis Vuitton cửa hàng. Hắn tuy rằng yêu thích ép buộc Dương Mậu Di, nhưng Dương Mậu Di lần này nói rất có đạo lý. Hắn không có mạnh mẽ cho Dương Mậu Di mua cao xa trang phục, nhưng cao xa túi sách không có vấn đề chứ. Người xem một chút cái này túi sách làm sao? An Lương ra hiệu Dương Mậu Di kiểm tra BABYLONECHAINBB túi sách. Dương Mậu Di liếc mắt nhìn màu trắng sữa túi sách. Đây là một khoản ba hợp một túi sách. Liền có thể lấy tay đề. Lại có thể ở tay cầm hình thức cho rằng dưới nách bao. Nếu như thêm vào đai an toàn, chính là tà túi sách. An Lương đem túi sách lấy xuống đưa cho Dương Mậu Di. Thích không? Dương Mậu Di nhận lấy kiểm tra. Nàng gật đầu nói. Còn rất tốt đẹp. Vậy thì mua mua mua. An Lương cười đáp lại. Chúng ta lại chọn một. Hà, Dương Mậu Di nghi hoặc. Đại vương, chính ngươi chọn một chứ? An Lương suy nghĩ một chút mới gật đầu nói. Được thôi, ta cho mình chọn một. Louis Vuitton nam bao là càng ngày càng khó coi tiết tấu. An Lương chọn lại tuyền. Cuối cùng tuyển ra năm nay loại mới ra thị trường outdoor series người phát thơ bao. Hắn cũng lựa chọn màu trắng sữa. Do đó cùng Dương Mậu Di túi sách phối hợp. Dương Mậu Di cái kia một cái túi sách 31.500 nguyên. An Lương lựa chọn người phát thơ bao 160 nguyên. Gộp lại 47.500 nguyên. Còn thiếu một chút mới đến hạn ngạch. An Lương thuận lợi cầm một cái DAUPSINEDAZONNE chìa khóa chụp. Giá trị 3.650 nguyên. Cuối cùng tổng hợp lên là 51.150 nguyên. Siêu qua hạn ngạch một chút nhỏ. Keng, chúc mừng ký chủ sử dụng sơ cấp mua sắm phản hiện thẻ. Tùy cơ thu được 3 lần phản hiện hệ số, chờ đợi lấy ra sau khi. An Lương thu được tin tức ngắn. Biểu thị hắn ngân hàng tài khoản chuyển đến 15 vạn. Hắn lại có một loại cảm động cảm giác. Đại khái là ở quét này một bút 51.500 nguyên tiêu phí sau khi chi phiếu của hắn bên trong chỉ có không tới 13 vạn nguyên nhân bốc. Cách chương.